Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811 Hắc Long chuẩn đế Ngao Xuyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngoài mấy vạn dặm, nhân tộc tụ tập ở đây, nhân tộc số ít là tụ nguyên cảnh cường giả thi triển linh nhãn, nhìn Diệp Phong ở trên không trung, kích động run rẩy toàn thân. Đạo hữu phương xa, tại sao lại diệt sạch thần tộc thế? Lúc này, trong biển sâu của tiểu thiên thế giới của thần tộc vang lên một giọng nói hơi khàn khàn. Xoẹt. Vạn dặm dưới biển sâu, có một bóng đen khủng bố phá nước ra, xuất hiện trên không trung, cách không nhìn Diệp Phong. Đây là một con hắc long. Nó dài đến vạn trượng, trên đầu mọc hai cái sừng rồng đen, vảy rồng toàn thân kiên cố không thể phá vỡ, khiến người ta có cảm giác khó mà dao động. Một thân tu vi đạt đến nửa bước phá hư. Diệp Phong nhanh chóng khai triển động sát chi nhãn. Tên hắc long chuẩn đế Ngao Xuyên. Phẩm cấp nửa bước phá hư đang vượt ải. Ghi chú một cường giả long tộc đến từ sâu trong tinh không, bởi vì huyết mạch không thuần, bị long tộc khinh bỉ, ngủ đông trong biển sâu ở tiểu thiên thế giới thần tộc, chuẩn bị xông kích phá hư cảnh, hoàn toàn hóa rồng. Hắc Long chuẩn đế, Ngao Xuyên. Diệp Phong lẩm bẩm. Ánh mắt Ngao Xuyên khựng lại, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, am hiểu thôi diễn, ta còn biết, bởi vì huyết mạch ngươi không thuần mà bị long tộc khinh bỉ, tức quá nên rút khỏi long tộc. Cô độc sông pha bên ngoài, ý muốn chứng minh bản thân. Diệp Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Ánh mắt Ngao Xuyên lấp lánh không ngừng. Diệp Phong nói chính xác tình huống của hắn ta. Lẽ nào, thanh niên nhân tộc nhìn có vẻ chẳng có chút tu vi nào này thật sự rất am hiểu thôi diễn như hắn nói. Lẽ nào ngươi là người của tộc tiên tri? Ngao Xuyên theo bản năng nhìn tóc của Diệp Phong. Hắn ta đang nghĩ đầu tóc đen rậm rạp kia rốt cuộc có phải tóc giả không? Nghe vậy, Diệp Phong giật giật khóe miệng. Bổn trưởng môn là nhân tộc thuần khiết, sao có thể là người của tộc tiên tri? Trái lại, bọn họ là kẻ thù của bổn trưởng môn. Diệp Phong trầm mặt nói. Để xua tan nghi ngờ của Ngao Xuyên, Diệp Phong đã dùng tay nắm lấy mái tóc dài của mình, nhưng không có chiếc nào rơi ra. Hóa ra không phải là người của tiên tri nhất tộc. Ngao Xuyên sững sờ. Hắn ta nhìn Diệp Phong với ánh mắt thiện cảm hơn một chút. Năm đó, Ngao Xuyên đã gặp một nhà tiên tri. Hắn ta yêu cầu đối phương tính toán xem liệu sinh thời bản thân có thể được long tộc nhìn với cặp mắt khác xưa hay không, vậy mà đối phương bảo tuyệt đối không thể. Ngao Xuyên giận tím mặt, tát chết nhà tiên tri. Sau đó, hắn ta bị tiên tri nhất tộc đuổi giết không biết khoảng cách bao xa, cuối cùng trốn đến thần tộc trong tiểu thiên thế giới, cũng dứt khoát ẩn náu, khắc khổ bế quan trùng kích cảnh giới. Vì vậy, khi nghe nói rằng Diệp Phong cũng là kẻ thù của tiên tri nhất tộc, Ngao Xuyên có cảm giác như nhìn thấy đạo hữu. Ta rất tò mò. Vừa rồi tại sao ngươi lại trách cứ bản trưởng môn xóa bỏ thần tộc? Diệp Phong bày tỏ nghi vấn trong lòng. Diệp trưởng môn, ngươi có điều không biết, thần tộc chính là giai cấp thống trị của tiểu thiên thế giới, dưới trướng thống trị vô số chủng tộc, nếu như ngươi giết người của tộc này, sau này ai sẽ quản lý nơi này? Hắc Long chuẩn đế Ngao Xuyên vô cùng khó xử. Tiểu thiên thế giới không thể không có người thống trị tối cao. Nếu không, các thế lực lớn dưới trướng sẽ hỗn loạn, dễ dàng dẫn đến linh mạch bị hủy hoại, nồng độ linh khí giảm sút, không có lợi cho việc hắn ta lặng lẽ bế quan, trùng kích phá hư cảnh. Hóa ra ngươi đang lo lắng chuyện này. Diệp Phong cười nói, bản trưởng môn đã hạ lệnh sai người tiêu diệt thần tộc, từ nay về sau, thần tộc của tiểu thiên thế giới sẽ do Phiêu Miểu Tông của ta quản lý, các đại chủng tộc, ai ủng hộ ai, ai chống đối. Hắn đã sử dụng viễn cổ anh linh lực. Ngay khi âm thanh chói tai vừa phát ra, nó đã nhanh chóng lan truyền và dần dần lan ra toàn bộ tiểu thiên thế giới của thần tộc. Các sinh linh của các đại chủng tộc đều ngẩng đầu lên, khiếp sợ khi nghe thấy những lời đó. Thần tộc đã bị giết rồi ư? Thật tốt quá. Có gì tốt chứ, ai biết vị thống trị mới này có tàn bạo như thần tộc hay không? Sinh linh trong các đại chủng tộc đều nghị luận về chuyện này. Trên bầu trời ngoài biển, Ngao Xuyên kinh ngạc nói, tông môn các ngươi có khẩu khí lớn thật, vậy mà lại muốn nắm trong tay một tiểu thiên thế giới. Tại sao không? Ngữ khí của Diệp Phong bình thản. Ngao Xuyên cũng không biết rằng Phiêu Miểu Tông có nhiều hơn một tiểu thiên thế giới, chiến trường ngoại vực được nối liền với linh nguyên giới không kém hơn tiểu thiên thế giới. Như là dị thú có độ sáng tinh thể mang sức mạnh tinh thần của chiến trường cấp 1, tuyệt đối có thể coi như ngang cấp với tiểu thiên thế giới. Ngao Xuyên sững sờ trước câu hỏi của Diệp Phong. Hắn ta nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phong thực lực không rõ, nhưng Hồ Phi Phi quả thật là bán bộ phá hư hàng thật giá thật, không yếu hơn hắn ta, Dưới tình huống như vậy, Diệp Phong nắm trong tay tiểu thiên thế giới của thần tộc hình như không khó lắm. Như vậy, ta muốn tiếp tục ở lại đây để đột phá cảnh giới, liệu Diệp trưởng môn cho ta ở lại được không? Ngao Xuyên nói ra vấn đề mình lo lắng. Đương nhiên là không có vấn đề, nhưng tại sao ngươi lại phải ở lại nơi này tới Thần Châu Đại Lục không phải tốt hơn sao? Diệp Phong hỏi. Thần Châu Đại Lục, chẳng lẽ các ngươi đến từ Thần Châu Đại Lục trong truyền thuyết ư? Ngao Xuyên mở to mắt nhìn vòng xoáy thông đạo trên bầu trời. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Nếu như vậy, có vẻ Thần Châu Đại Lục là một nơi rất tốt. Ngao Xuyên có vẻ hứng thú, Thần Châu Đại Lục chính là đại thế giới có cổ thánh trấn giữ nha, sản vật phong phú, có thể đi tới đó tu hành, xác suất tấn thăng phá hư cảnh của ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà Thần Châu Đại Lục cũng quá lớn đi, ta nên đi nơi nào đây? Ngao Xuyên lâm vào trầm tư. Đến Phiêu Miểu Tông của ta, Diệp Phong nói. Hả? Ngao Xuyên sửng sốt. Phiêu Miểu Tông ư? Hắn ta vốn dĩ chưa từng nghe nói tới môn phái này, Diệp Phong trước mắt nhìn qua cũng không tính là rất mạnh, gia nhập Phiêu Miểu Tông có ổn không đây? Long huyết của ngươi không thuần khiết, nhưng ta có thể giúp ngươi tinh lọc. Diệp Phong lấy ra một lọ lớn huyết mạch tịnh hóa đan. Cái này là cái gì? Cứ thử đi rồi biết. Ngao Xuyên dùng hơi thở bắt lấy lọ huyết mạch tịnh hóa đan, thần niệm đắm chìm trong đó, phát hiện không có ấn ký của thần hồn, càng không có độc tố trong hồn phách, kể cả các loại nguyền rủa cũng không luôn, rất sạch sẽ. Hắn ta há miệng hít vào một hơi, nuốt xuống cả lọ huyết mạch tịnh hóa đan. Sau đó, hiệu quả khi huyết mạch bị tịnh hóa, tinh luyện ngay lập tức xuất hiện, khiến đôi mắt của Ngao Xuyên mở to. Cái này. Hắn ta cảm nhận được huyết thống của long tộc đã tinh thuần hơn, hưng phấn tới nỗi run rẩy, răng nanh không ngừng va vào nhau. Làm sao vậy, ngươi có muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông của ta không? Diệp Phong mỉm cười nói. Hết chương 811. Chương 812 Thần tộc chấp trưởng tiểu thiên giới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngao Xuyên ngay lập tức kiềm chế sắc mặt vui mừng. Hắn ta không có khả năng tùy tiện gia nhập Phiêu Miểu Tông, cho dù huyết mạch tinh hóa đan đúng thật là không tồi, hắn ta cũng phải cẩn thận. Ta muốn tới Thần Châu Đại Lục trước, sau đó xác nhận lại tình huống đã. Ngao Xuyên trầm tư một chút rồi nói. Không thành vấn đề, Diệp Phong không phản đối. Phút. Ngao Xuyên lập tức hóa thành một cái bóng đen, chìm vào trong biển sâu, trở về Long Cung của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đi theo Diệp Phong tới Thần Châu Đại Lục xem xét. Trên bầu trời cao. Diệp Phong vươn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một quyển kinh cổ tối nghĩa khó hiểu. Khi Diệp Phong vận chuyển bộ công pháp này, ngay lập tức có một nguồn yêu nguyên lực bản nguyên thần bí truyền ra từ đó. Giữa biển sâu, Ngao Xuyên hóa thành hình người. Đây là một nam tử mày rậm mắt to cường tráng, trên trán có hình móng vuốt, nhìn qua cũng không rõ ràng. Hắn ta đang ngồi trên đống kho báu của mình, không ngừng nhét đồ vật này nọ vào miệng. Sau khi đến tiểu thiên thế giới của thần tộc, Ngao Xuyên chưa bao giờ xuất hiện trên mặt biển, mà ẩn nấp trong biển sâu, gần như cướp đoạt hết kho báu dưới đáy biển, hắn ta đã trở nên rất giàu có. À, không xong rồi. Ngao Xuyên phát hiện không gian trong bụng có chút nhỏ, suýt chút nữa không thể chứa hết bảo bối mấy năm nay thu thập được. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Vậy mà lại có khí tức của yêu nguyên lực bản nguyên. Ngao Xuyên dùng mũi ngửi ngửi, sau đó nhìn lên không trung và nhìn thấy tất cả đều là kinh văn viết bằng văn tự của yêu tộc thượng cổ. Đây là loại công pháp gì vậy? Đôi mắt của Ngao Xuyên mở to. Phịch. Hắn ta lập tức xé rách mặt nước, đi tới chỗ Diệp Phong, trừng mắt nhìn bản công pháp này. Diệp trưởng môn, đây là cái gì? Bản hoàn chỉnh của yêu đế quyết có thể giúp cho yêu tộc một đường tu luyện từ yêu binh đến yêu đế đỉnh phong, chính là phá hư cảnh đỉnh phong. Diệp Phong thuận miệng giải thích. Hắn vung tay lên, cất bản kinh, yêu đế quyết đi. Diệp trưởng môn, ngươi có thể bán công pháp cho ta được không? Không thể nào. Diệp Phong lắc đầu, đây là bí mật bất truyền của Phiêu Miểu Tông ta, ngoại trừ người một nhà ra, ai cũng không được học. Cái này. Ngao Xuyên nhướng mày. Hắn ta thực sự muốn tu luyện, yêu đế quyết. Hắn ta đã bước vào bán bộ phá hư, nhưng công pháp tu luyện cũng chỉ là công pháp cấp 3 của long tộc, vốn dĩ không mạnh. Nhưng nếu như hắn ta có thể tu luyện công pháp của yêu tộc thượng cổ mà phát ra được yêu nguyên lực bản nguyên thì tuyệt đối có thể làm tăng tốc độ tinh lọc long huyết. Như vậy gần nhất, hắn ta muốn xông lên phá hư cảnh sẽ không còn là một giấc mộng nữa. Nhưng suy cho cùng, hắn ta vẫn phải gia nhập Phiêu Miểu Tông. Điều này đặt Ngao Xuyên vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Diệp Phong nhìn Ngao Xuyên do dự, âm thầm cười. Sở dĩ hắn lấy yêu đế quyết ra, đương nhiên là để thu hút sự chú ý của Ngao Xuyên, làm cho đối phương chủ động gia nhập Phiêu Miểu Tông. Diệp trưởng môn, ta không tin là ta sẽ không luyện được, bằng không như vậy đi, ta cá với ngươi, nếu ta có thể luyện thành yêu đế quyết, thì ngươi phải bán bản hoàn chỉnh của công pháp cho ta, nếu ta không luyện thành, ta sẽ đưa hết bảo vật trên người cho ngươi. Được thôi. Diệp Phong dứt khoát đồng ý. Yêu đế quyết là một công pháp chuyên dụng do hệ thống sản xuất dành cho linh thú, không phải là linh thú trong linh thú các, hoặc không gia nhập Phiêu Miểu Tông thì không thể tu luyện được. Diệp Phong vươn tay, mở chương thứ nhất của Yêu Đế Quyết ra. Ngao Xuyên lập tức ghi nhớ những văn tự trên và bắt đầu tu luyện. Đây là một bộ phận của công pháp Yêu Đế Quyết, theo quan điểm của Ngao Xuyên, dựa vào tu vi bán bộ phá hư của bản thân, cho dù là công pháp yêu tộc do cổ thánh tự mình sáng tạo thì hắn ta cũng có thể luyện thành rất nhanh. Nhưng mà đã trôi qua nửa canh giờ, Ngao Xuyên vẫn nghĩ mãi không ra. Hắn ta phát hiện bản thân có thể hiểu bản công pháp này, nhưng khi muốn tu luyện nó thì lại vấp phải vật cản khắp nơi và không thể thành công chút nào. Ngươi không cách nào luyện thành đâu. Diệp Phong thấy hắn ta cau mày thật chặt, bỗng mỉm cười. Không, ta không tin. Ngao Xuyên chưa từ bỏ ý định, biến thành bản thể hắc long dài vạn trượng, lơ lửng giữa không trung và bắt đầu khổ tu. Diệp Phong thấy hắn ta không bỏ cuộc, cũng không ngăn cản. Hắn nhìn xung quanh một vòng và nói. Không hổ là tiểu thiên thế giới khổng lồ, bên trong ẩn chứa anh linh lực dồi dào như biển, đủ để anh linh lực của ta thăng cấp đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Diệp Phong lấy ra Linh Châu Phong Nguyên. Theo cái vung tay nhẹ nhàng của hắn, một lượng lớn khí thức màu vàng kim ở dưới lòng đất của tiểu thiên thế giới bị hút vào trong Linh Châu Phong Nguyên. Khi nhận thấy khí thức trên người đang tăng lên nhanh chóng, Diệp Phong bỗng nở nụ cười. Lần này ra ngoài, đúng thật là kiếm một vố lớn. Không chỉ san bằng tổ địa của thần tộc, nắm quyền kiểm soát tiểu thiên thế giới của thần tộc, mà còn thu được rất nhiều anh linh lực, khiến cho thực lực tăng vọt. Ôi sao không luyện được ta? Lúc này, giọng nói đầy bất đắc dĩ và khó hiểu của Ngao Xuyên truyền tới bên tai của Diệp Phong. Ngao Xuyên vẫn duy trì bản thể hình rồng. Hắn ta vò đầu suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không thể nào tu luyện yêu đế quyết chương thứ nhất. Ngươi nên chết tâm đi, nếu không gia nhập Phiêu Miểu Tông, vĩnh viễn không thể nào tu luyện được, mau giao bảo vật ra. Diệp Phong ngoắc ngón tay về phía Ngao Xuyên. Ngao Xuyên là một tên trộm. Hắn ta trợn mắt nói. Diệp trưởng môn, nếu ta gia nhập Phiêu Miểu Tông nhưng vẫn không thể luyện được yêu đế quyết thì làm sao bây giờ? Tất cả bảo vật đều trả lại cho ngươi, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi nói ra. Nếu gia nhập môn phái, hắn ta nhất định có thể luyện được yêu đế quyết. Nếu lúc đó Ngao Xuyên còn dám giở trò đùa bỡn, hắn có vạn cách để đối phó với kẻ dối trá này. Dù sao, đối với Diệp Phong bây giờ mà nói, bán bộ phá hư thật sự không là gì cả. Khi bước vào hình dạng ban đầu của Quy Nguyên Nhất Mạch, hắn giơ tay là chết. Được, vậy trước hết ta cứ gia nhập Phiêu Miểu Tông đã. Ngao Xuyên hóa thành hình người, cười nói. Không thành vấn đề, Diệp Phong lấy danh sách ra. Sau một hồi dò hỏi, hắn ghi lại thông tin cá nhân của Ngao Xuyên và đóng đại ấn trưởng môn lên đó. Đinh, thu nhận linh thú Thủ Sơn, Ngao Xuyên, tên hiệu Hắc Long chuẩn đế. Tu vi bán bộ phá hư, có được 95 huyết thống long tộc. Hết chương 812. Chương 813 bản công pháp cấp thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngay khi Diệp Phong nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình sinh ra một nguồn lực lượng dồi dào. Đây là tu vi tăng thêm sau khi Ngao Xuyên gia nhập. Diệp Phong cảm thấy lực lượng nhục thân tăng thêm đến bán bộ phá hư, trong nháy mắt đạt tới tư thâm bán bộ phá hư. Phanh. Diệp Phong tùy ý vung chảo, hư không nổ tung tại chỗ. Ngao Xuyên thấy cảnh tượng này, nhất thời nghẹn họng chết chân. Cái này. Hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cả người run run, thậm chí không nói nên lời. Không tệ. Diệp Phong thì thầm, hắn nhìn vào mắt Ngao Xuyên thật ra, thực lực trước đây của ta vẫn tốt, nhưng kể từ khi trải qua một trận chiến lớn và bị một lão quái phá hư cảnh ám toán, đánh lén sau lưng, rồi gặp nạn và bị thương nặng, nên tu vi mất hết. Một tay nghiền nát hư không, mất hết tu vị ư. Ngươi đang đùa với ta đó hả? Khóe miệng Ngao Xuyên co giật dữ dội. Hắn ta đột nhiên ý thức được, Phiêu Miểu Tông có được hai người như Diệp Phong và Hồ Phi Phi tỏa chấn, nhất định là rất không đơn giản, không chỉ có yêu đế quyết, còn có huyết mạch tịnh hóa đan, cũng đáng giá ở lại một khoảng thời gian đó. Trưởng môn, kế tiếp, có thể dạy ta làm sao tu luyện yêu đế quyết không? Ngao Xuyên ngừng suy nghĩ linh tinh, hỏi thành lời. Được thôi, Diệp Phong gật đầu. Hắn bấm tay một cái, rót một chuỗi kinh văn màu vàng vào thức hải của Ngao Xuyên, giống như một nghi thức xối nước lên đầu. Một lúc sau, đôi mắt màu vàng của Ngao Xuyên mở thật to. Thì ra tu luyện như vậy. cuối cùng ta đã học được rồi. Ngao Xuyên hưng phấn trong lòng, lập tức biến thành bản thể khổng lồ hình rồng, huyền phù trên mặt biển, bên ngoài thân rồng quấn quanh kinh văn màu vàng, còn có sương mù bao phủ, khiến hắn ta có vẻ cổ kính và thần thánh. Không bao lâu, Ngao Xuyên đã thuận lợi luyện thành chương đầu tiên của yêu đế quyết, hắn ta tự cảm thấy căn cơ của mình đã trở nên hùng hậu hơn không ít. Hắn ta tiếp tục trùng tu. Đợi ta tu luyện yêu đế quyết đến chương 4 đỉnh phong, là có thể thay đổi công pháp rồi. Đến lúc đó, căn cơ của ta chí ít sẽ hùng hậu gấp đôi, thực lực tăng vọt. Ngao Xuyên rất vui mừng và phấn khích. Giữa không trung, Diệp Phong nhìn Linh Châu Phong Nguyên trôi nổi trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được anh linh lực viễn cổ cuồn cuộn ẩn chứa bên trong. Sau khi hấp thụ anh linh lực của tiểu thiên thế giới thần tộc, cấp độ anh linh lực của hắn đã đạt đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Về phần lực lượng thân thể, hắn đã đạt tới bán bộ phá hư. Một vài loại lực lượng khác cũng đều không kém. Dưới tình huống như vậy, một khi hắn tiến vào quy nguyên nhất mạch, sau đó lợi dụng bản nguyên tăng phúc gấp 10 lần, cũng đủ để tiến vào cấp bậc phá hư. Về phần mạnh đến đâu, Diệp Phong cũng không biết. Nhưng hắn biết, nếu như gặp lại phân hồn của Thụ Yêu lão tổ, chỉ cần một ngón tay là có thể áp chế ông ta. Phi Phi, đi thôi, theo ta xuống phía dưới nhìn qua. Được thôi. Diệp Phong cất Linh Châu Phong Nguyên đi, cùng Hồ Phi Phi tiến về hướng trung tâm của thần tộc đại lục. Đó là một dãy núi trải dài hàng trăm dặm. Linh mạch cỡ lớn duy nhất ở thần tộc đại lục nằm ở trung tâm dãy núi, tỏa ra linh vụ dày đặc. Khu vực xung quanh có rất nhiều kiến trúc. Đây là đại bản doanh của thần tộc. Hơn 90 thần tộc người thống trị toàn bộ thần tộc tiểu thiên thế giới sống ở dãy núi này. Trước đây, Hồ Phi Phi đã tiến vào đại bản doanh của thần tộc, đột sát toàn bộ người tu hành nơi đây. Hiện giờ, chỉ còn lại vùng núi non không một bóng người, một mảnh tĩnh mịch. Diệp Phong đáp xuống chủ điện trên đỉnh núi. Tạo hình của đại điện này rất cổ quái, giống như một con cự sỉ sa nhỏ bé đang há miệng, quỳ rạp trên mặt đất. Hóa ra thần tộc tiến hóa từ bộ tộc Niệm Sa. Diệp Phong đã hiểu rõ bản chất của thần tộc. Họ tự gọi mình là thần tộc, trên thực tế, hàng triệu năm về trước, chủng tộc này đã sống ở vùng biển sâu của thần tộc đại lục. Bọn họ là người trời sinh đã có được thần niệm, một tồn tại tên Niệm Sa. Sau khi một con Niệm Sa tấn thăng lên tụ nguyên cảnh, nó đã hoàn thành quá trình biến hóa của mình. Nhưng do cấu tạo cơ thể nên nó vẫn giữ miệng cá mập, thứ này đã được truyền thừa cho đến nay. Trưởng môn, đây là cái gì? Hồ Phi Phi tiến vào thần tộc đại điện, chỉ vào một bức tranh cuộn tròn có vùng biển dưới trăng treo ở trên tường, có thể nhìn thấy một con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước ở chính giữa bức tranh, khiến mặt biển lấp lánh, ý cảnh thâm sâu. Tìm được rồi. Hai mắt của Diệp Phong sáng bừng lên. Hắn đã có ba quyển, cửu chuyển thiên thần quyết, là thượng, trung và hạ nhưng lại không có công pháp tiếp sau đó. Hiện giờ, nhờ phúc của Nguyệt Hạ Sa Phi Đồ, bên trong ẩn chứa công pháp tiếp theo do lão tổ của bộ tộc Niệm Sa để lại. Chỉ cần tu luyện theo, là có thể đột phá thần niệm lực tới thần nguyên cảnh đỉnh phong, cũng ngưng kết ra thần niệm chi tâm. Thần niệm chi tâm là kết tinh của thần niệm lực, giống như nguyên đan và kim đan do linh lực hình thành, cùng với yêu đan của yêu tộc. Thu. Diệp Phong vươn tay, chạm vào bức tranh cuộn tròn, dùng trí tuệ chi tâm đạt được công pháp bên trong, đưa bức tranh cuộn vào không gian của hệ thống. Đinh, tu được cửa chuyển thiên thần quyết thần cấp thiên. Hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Diệp Phong tiếp tục đi dạo quanh phụ cận của thần tộc đại điện, nhưng cũng không tìm thấy gì đặc biệt. Ngoại trừ cửu chuyển thiên thần quyết ra, thần tộc không có bảo vật nào đáng xem. Này, đây là nô dịch linh phù. Ở mật thất ngầm dưới đại điện, Diệp Phong đã nhìn thấy hơn 100 tấm bùa cổ xưa, trên đó có viết nhân tộc, ngưu đầu nhân, bạch lang và những văn tự khác. Khó trách thần tộc có thể vững vàng chiếm lĩnh địa vị thống trị, hóa ra là do các chủng tộc khác nhau có người tu hành cấp cao đều bị bắt đi nô dịch. Diệp Phong thì thào nói. Mỗi một tấm bùa đều ẩn chứa một luồng hồn phách tương ứng với tu sĩ của chủng tộc cấp cao. Ý niệm vừa chuyển là đã có thể khống chế đối phương. Dựa vào điểm này, thần tộc dễ dàng khống chế các chủng tộc đang tu hành trong tiểu thiên thế giới. Phút. Diệp Phong biến mất cùng với Hồ Phi Phi. Thời điểm xuất hiện lại, hai người đã tới nơi cách xa chỗ này mấy vạn dặm, đứng ở trên bầu trời khu vực có bán kính mấy vạn dặm. Đây là nơi tụ hội của nhân tộc. Đại Vũ Hoàng Triều. Diệp Phong lấy ra nô dịch linh phù có chữ nhân tộc. Trên đó có hơn 900 sợi linh hồn, điều đó có nghĩa là có rất nhiều người tu hành có tu vi tụ nguyên cảnh ở trong nhân tộc. Năm vị có tu vi cực mạnh đều đã bước vào tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng bởi vì thân phận nô lệ, cho dù đạt tới tu vi bậc này, khi gặp phải hài tử thần tộc, bọn họ cũng phải quỳ xuống hành lễ. là nô dịch linh phù. Dưới Đại Vũ Hoàng Thành, năm vị lão giả cảm ứng được hơi thở, lập tức mở mắt ra, phóng lên trời, nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Là hai vị tiền bối kia. Con người của năm vị trưởng lão nhân tộc co rụt lại, bọn họ vội vàng hành lễ, trên trán nhanh chóng lấm tấm những giọt mồ hôi. Hết chương 813. Chương 814 linh phù nô dịch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các ngươi chính là năm người thống trị của nhân tộc ở thần tộc đại lục. Diệp Phong nhìn năm lão giả, nhếch mày, thì ra là vì thiếu công pháp tiếp theo mới không thể đột phá. Trong tiểu thiên thế giới của thần tộc, không chỉ nhân tộc như vậy, tất cả các chủng tộc khác bị thần tộc nô dịch đều như vậy. Toàn bộ bọn họ đều thiếu công pháp sau linh hải cảnh, cho nên vẫn không thể đột phá. Các chủng tộc không có cường giả linh hải cảnh, càng dễ bị nô dịch. Cho dù muốn phản kháng, cũng không lay động được thần tộc. Khoảng cách giữa hai cảnh giới quá lớn. Người thống trị nhân tộc. Năm lão giả sắc mặt chua xót. Nếu như không phải bị nô dịch, dựa vào tu vi của bọn họ, quả thực được xem là người thống trị tối cao của 10 tỷ nhân tộc, sự tồn tại như đế hoàng. Cho dù có thể có phong hiệu đế hoàng, nhưng chỉ là hư danh. Bất kỳ một người của thần tộc nào đến, bọn họ cũng phải quỳ xuống hành lễ, trong lòng rất tủi nhục. Thần tộc đã bị bổn trưởng môn tiêu diệt, từ nay về sau, tiểu thiên thế giới của thần tộc, thuộc về Phiêu Miểu Tông ta, các ngươi đều là con dân của Diệp Phong ta. Diệp Phong thổi vào linh phù nô dịch nhân tộc, hơn 900 sợi hồn phách bên trong tản ra, quay về thức hải của mọi người. Lạch cạch. Diệp Phong thuận tay bóp nát linh phù nô dịch của nhân tộc. Hồn phách của ta đầy đủ rồi. Của ta cũng vậy. Trong hoàng thành nhân tộc, 900 tu hành giả tố nguyên cảnh vui mừng, bọn họ theo bản năng nhìn Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Năm người các ngươi có muốn đột phá linh hải cảnh trong hôm nay? Diệp Phong hỏi. Năm lão giả trừng mắt, khó có thể tin được. Muốn, lúc nào cũng muốn. Năm người tỉnh táo lại, trịnh trọng gật đầu. Diệp Phong bấm tay tính, truyền phần công pháp linh hải của ngũ khí hướng nguyên cho năm người, lần lượt rót cho bọn họ một sợi linh khí phong nguyên, dưới sức mạnh cường đại, năm lão giả kẹt ở bình cảnh nhiều năm, chớp mắt đã đột phá bình cảnh. Ầm ầm. Linh áp lớn mạnh bạo phát, cuồn cuộn cả hoàng thành nhân tộc. Linh hải cảnh. Năm vị hoàng giả đột phá rồi. Trời thấy đáng thương, Đại Vũ Hoàng Triều của chúng ta cuối cùng cũng có linh hải cảnh rồi. Tu hành giả của Đại Vũ Hoàng Triều hưng phấn không thôi. Đa tạ tiền bối dẫn dắt. Năm hoàng giả của Đại Vũ Hoàng Triều đột phá linh hải cảnh, chưa kịp củng cố cảnh giới, đã lập tức quỳ xuống hành lễ với Diệp Phong. Ta không thích lễ nghi phiền phức. Diệp Phong phẩy tay, vứt xuống linh phù nô dịch của những chủng tộc khác nói từ nay về sau, Đại Vũ Hoàng Triều sẽ là người thống trị tối cao của thần tộc đại lục, quản lý nơi này cho tốt, hiểu chưa? Vãn bối hiểu rồi. Năm lão giả vội vàng khom người nói. Diệp Phong lại dặn dò vài câu, rồi để lại vài môn pháp thuật thất phẩm, sau đó đưa Hồ Phi Phi quay về trên không biển sâu. Lúc này, Ngao Xuyên đã tu luyện yêu đế quyết, đến đỉnh phong phần thứ hai, sắp sửa bước vào phần thứ ba. Là nửa bước phá hư, tốc độ tu vi của hắn ta rất nhanh. Ít nhất phải tu luyện đến phần thứ tư, thì tốc độ mới giảm xuống. Đừng luyện nữa, theo ta về Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nói, trong Phiêu Miểu Tông có một tòa đỉnh linh thú, đỉnh núi có linh thú các, tu luyện ở trên đó có thể tăng gấp 5 lần. Gấp 5 nhiều vậy sao? Ngao Xuyên kinh ngạc. Hắn ta điên cuồng đi sau Diệp Phong, cùng xuyên qua thông đạo lốc xoáy ổn định trên không trung, trở về trên không thần đảo của tam ngàn giới. Trưởng môn sư thúc, người quay về rồi. Hoắc Vân Kiệt hành lễ với Diệp Phong. Tham kiến Diệp trưởng môn. Ninh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến cũng lập tức hành lễ. Hai người tự xưng là thiên tài, nhưng trước mặt Diệp Phong có thân phận địa vị tôn kính, trưởng bối của bọn họ cũng không dám thất lễ, các nàng càng không dám. Diệp trưởng môn, ngài quay lại rồi. Đám người Long Nguyên Thanh cũng gật đầu ra hiệu, tay của bọn họ vẫn ấn lên ngỗng béo vàng trên đất. Bỏ bổn tọa ra. Ngỗng béo màu vàng hô cả buổi, cổ họng lại chẳng khàn, giọng nói vẫn còn rất mạnh. Sủng vật của Bách Thú Thần. Diệp Phong nhìn ngỗng béo màu vàng, tên nhóc này lại kế thừa thần linh chi lực của Bách Thú Thần, luyện đến thân thể kim cang không hỏng, còn có một phần thần lực bảo vệ cơ thể, cũng xem như không tệ. Ngỗng béo màu vàng trợn mắt. Sao ngươi biết rõ như thế? Diệp Phong cười nhẹ, bổn trưởng môn am hiểu thôi diễn, quá khứ tương lai của ngươi, ta đều có thể tính ra. Không thể nào. Ngỗng béo màu vàng cạp cạp kêu, không tin lời Diệp Phong nói. Diệp trưởng môn, con ngỗng béo này hầm hay là hấp, thấy nó mình đồng da sắt, sợ là không dễ xử lý. Long Nguyên Thanh nhếch miệng cười với Diệp Phong. To gan ngươi dám hầm bổn tọa, ngỗng béo ra sức giãy giụa. Đúng là muốn hầm ngươi, ta nghĩ xong rồi, dùng nồi sắt hầm ngỗng béo, Long Phong bên cạnh cười ha ha, dọa ngỗng béo vàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngao Xuyên hóa thành hình người, đi bên cạnh Diệp Phong và Hồ Phi Phi, nghe nói nồi đồng hầm ngỗng béo, khóe miệng không nhịn được chảy nước miếng ra. Hẳn là rất ngon nhỉ. Ngao Xuyên liếm môi, lẩm bẩm theo bản năng. Đạo hữu, xin tha cho nó một mạng. Lúc này, trên không của Linh Tuyền trung tâm thần đảo xuất hiện một bóng dáng lão giả tóc hoa dâm hư ảo, vang lên tiếng nói. Chủ nhân, mau cứu bổn tọa, Nga, cứu ta. Ngỗng béo màu vàng thấy bóng dáng hư ảo đó, nước mắt rơi ra, giãy giụa càng lợi hại. Các hạ chính là Bách Thú Thần. Diệp Phong nhìn bóng dáng lão giả hư ảo, hỏi. Đồng thời, hắn mở động sát chi nhãn. Tên tàn niệm Bách Thú Thần. Phẩm cấp thần nguyên cảnh đỉnh phong đã từng. Ghi chú sau khi Bách Thú Thần ngã xuống, ký gửi tàn niệm vào trong linh tuyền, sức mạnh của bản thân hóa thành, thần linh chi lực, ngày đêm rót vào sủng vật ngỗng, hy vọng nó có thể có được thành tựu. Xem xong những thông tin này, vẻ mặt Diệp Phong ảm đạm. Bách Thú Thần từng là người bảo vệ tam ngàn giới, nhiều lần ngăn cản sự xâm nhập của thần tộc, gián tiếp ngăn cản vô số lần thiên ma ngoại vực xâm nhập cho vương quốc Linh Diệu, xem như là sự tồn tại nhân kiệt. Người này, đáng để tôn kính. Yên tâm, ta sẽ không giết nó. Diệp Phong mở miệng nói. Vậy đa tạ đạo hữu nương tay. Bách Thú Thần thở phào, thời gian của ta không còn nhiều, hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy đạo hữu chân áp thần tộc, ta chết cũng nhắm mắt. Chủ nhân, ngài đừng chết mà. Mắt ngỗng béo đỏ lên, vào khoảnh khắc này, nó hấp thu càng nhiều thần linh chi lực, khí tức mạnh mẽ bạo phát, đánh bay đám người Long Nguyên Thanh, điên cuồng chạy đến, muốn dùng cánh ôm Bách Thú Thần, lại phát hiện bản thân mình xuyên qua luôn. Hết chương 814. Chương 815 máu của Long Thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiểu ngỗng, bản thể của ta sớm đã ngã xuống rồi, hôm nay chỉ còn là tàn niệm, sau hôm nay cũng sẽ hoàn toàn biến mất, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo vị đạo hữu đó đi. Bách Thú Thần thở dài. Chủ nhân, ta không muốn ngài chết. Ngỗng béo vàng vỗ cánh phập phập, muốn bay lên, nhưng không lên nổi. Mọi người nhìn nó khóc rơi nước mắt lã chã, khó tránh hơi đồng cảm. Đạo hữu, sau này con sủng vật tính tình không tốt này giao cho ngươi, hãy để nó sống thật tốt. Bách Thú Thần vươn tay, làm động tác vỗ về vuốt đầu ngỗng, thân hình dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng tan biến. Đừng mà. Ngỗng béo màu vàng đặt mông ngồi xuống đất, nước mắt tuôn ra, giống như hai cái vòi nước, dọa mọi người một phen. Nó vươn cánh không ngừng lau nước mắt. Ầm ầm. Khi tàn niệm của Bách Thú Thần biến mất, thần đảo xảy ra chấn động, phần lớn thần linh chi linh màu vàng từ đảo tuôn ra, đều rót vào thân thể ngỗng béo màu vàng. Theo sự di chuyển của thời gian, ngỗng béo không ngừng hấp thu sức mạnh dồi dào này, trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, ngỗng béo không hề thấy vui. Bởi vì, chủ nhân của nó Bách Thú Thần vĩnh viễn ra đi rồi. Hoa hoa hoa. Ngỗng béo vàng cúi mặt xuống đất, đau đớn kêu lên. Diệp Phong chậm rãi bước đến. Hắn định đánh ngất ngỗng béo rồi đưa về Phiêu Miểu Tông, nhưng phát hiện lòng bàn tay xuất hiện một sợi ấn ký màu vàng. Ô, là ấn ký tàn niệm của Bách Thú Thần. Sợi ấn ký này dung nhập vào lòng bàn tay hắn, nhanh chóng biến mất. Hệ thống, thứ này không sao chứ? Diệp Phong nói thầm. Ấn ký khí tức, vô hại. Hệ thống nói. Vậy thì tốt. Diệp Phong gật đầu. Sau khi dung nhập tàn niệm của Bách Thú Thần, trên người Diệp Phong có một cỗ khí tức mà ngỗng béo vàng cảm thấy quen thuộc tản ra. Nó lập tức ngừng khóc, trừng mắt ngỗng nhìn Diệp Phong, mạnh mẽ chớp mấy cái, sau đó nhào tới, dùng hai cánh ôm lấy chân Diệp Phong, khóc oa oa. Chủ nhân, người lại sống rồi, còn trở nên đẹp trai, cặp cặp ta vẫn thích dáng vẻ bây giờ của người hơn, trẻ tuổi có sức, lúc trước già quá, da nhăn hết rồi. Ngỗng béo lập tức tuôn trào. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Bách Thú Thần ở dưới suối vàng có biết, sợ là sẽ tức đến nỗi sống lại nhỉ. Hắn nhìn ngỗng béo vàng cọ qua cọ lại cái đầu ngỗng đầy nước mắt trên ống quần, dính toàn là nước mắt, thật sự muốn một đạp đá bay 10 vạn dặm. Bỏ ra, Diệp Phong cắn răng. Không, ngỗng béo ôm rất chặt. Nồi sắt hầm ngỗng, Diệp Phong đen mặt nói. Vù. Ngỗng béo lập tức thả hai cánh ra, làm động tác chắp cánh sau lưng, ngẩng cao đầu, đứng bên cạnh Diệp Phong, liếc mắt nhìn đám người Long Nguyên Thanh, giống như tìm được chỗ dựa, diễu võ dương oai. Thấy dáng vẻ nó như vậy, Diệp Phong cảm thấy buồn cười. Con ngỗng béo này không sợ trời không sợ đất, quan trọng là biết tìm chỗ dựa, ác lên thì giống y lửng mật. Xem ra, sau này Phiêu Miểu Tông phải ngỗng bay chó sủa rồi. Chủ nhân, ăn trái cây không? Ngỗng béo dùng miệng ngậm một linh quả kỳ lạ vừa to vừa đỏ đưa cho Diệp Phong. Thấy linh quả bị nó cắn một miếng nhỏ in dấu răng vàng, sắc mặt Diệp Phong kỳ lạ, ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Ngươi ăn đi. Cuối cùng, Diệp Phong nói vậy. Soạt soạt. Ngỗng béo lập tức cắn nát linh quả, nuốt xuống, cạp cạp nói, bổn tọa thích ăn linh quả mà chủ nhân trồng nhất, nhưng mà, ở đây toàn là kẻ trộm, thật đáng ghét. Ngỗng béo dùng cánh chỉ đám người Long Nguyên Thanh. Linh quả kỳ lạ này là của bách thú thần trồng. Ánh mắt Long Nguyên Thanh lóe ra, cuối cùng cũng biết nguồn gốc của linh quả. Quả thật là ngài ấy trồng. Diệp Phong gật đầu, hắn đến bên Linh Tuyền, vươn tay, mò dưới đáy hồ một lát, lấy được một bình máu rồng màu vàng độ trong suốt cực cao. Đây là máu của Long Thần. Long Nguyên Thanh kinh ngạc nói, ở đây sao lại có? Diệp Phong giải thích. Người xây dựng tam ngàn giới và Long Thần có liên quan đến nhau, còn Bách Thú Thần thân là người bảo vệ cũng quen biết Long Thần, bình máu Long Thần này là Long Thần để lại. Mục đích có lẽ là vì để Long nhân tộc sinh ra có thể bước vào giai đoạn thứ hai của thiên tài tuyệt đỉnh hóa hình thái rồng. Nói xong, hắn đưa máu của Long Thần cho Long Nguyên Thanh. Vật này đưa cho Tinh Nhi đi. Long Nguyên Thanh vội vàng phẩy tay. Cũng được, Diệp Phong gật đầu. Giao bình máu Long Thần này cho Long Thiên Tinh, có lẽ có thể khiến hắn tiến một bước, bước vào hình thái hóa rồng của giai đoạn 2. Trưởng môn, khi nào chúng ta về tông? Ngao Xuyên hơi vội. Hắn ta còn muốn sớm đến linh thú các trong lời đồn tu luyện. Chuẩn bị, Diệp Phong nói. Hắn nhìn linh quả kỳ lạ chín muồi cơ bản đã bị hái hết ở xung quanh nói, linh quả kỳ lạ là bách thú thần trồng, dùng linh thổ đặc biệt của thần đảo vun trồng, hiệu quả tuyệt nhất, chẳng trách sau khi mang chủng loại trồng ra có dược hiệu cao hơn một chút. Trên thực tế, Diệp Phong hơi muốn di chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả thần đảo đi. Nhưng như vậy không có lợi với Long nhân tộc. Ngẫm nghĩ một chút, hắn bỏ cái suy nghĩ này, chỉ lấy đi một ít linh thổ, chuẩn bị sau này tìm linh thổ này, tiện trồng linh quả kỳ lạ ở tông môn. Sau nửa canh giờ, mọi người chỉnh trang xuất phát. Hoắc Vân Kiệt đến bên cạnh Diệp Phong, chỉ lốc xoáy thông đạo thông đến tiểu thiên thế giới của thần tộc trên không nói, trưởng môn, thông đạo này cũng đã mở ra, sẽ không bất lợi với chúng ta chứ? Sẽ không đâu, Diệp Phong lắc đầu. Không chỉ phải mở thông đạo này lâu dài, qua một thời gian nữa, hắn còn định phá giải lối ra vào của tam ngàn giới, để bảo trì trạng thái mở lâu dài, như vậy thì mới có thể tiện qua lại giữa tam giới. Hết chương 815. Chương 816 hình thái chân long. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên đường trở lại, Diệp Phong nói suy nghĩ của mình cho Long Nguyên Thanh. Diệp trưởng môn hy vọng lối ra vào tam ngàn giới có thể thường mở, ta cũng nghĩ vậy, như vậy thì vào tam ngàn giới sẽ tiện hơn. Long Nguyên Thanh lập tức đồng ý. Nghe vậy, Diệp Phong rất vui. Sau đó, hắn đứng trên lối vào tam ngàn giới khổng lồ, sử dụng trí tuệ chi tâm thôi diễn, tốn nửa canh giờ, cuối cùng cũng phá giải truyền tống môn, không thể đóng lại được nữa. Nhưng vì mục đích an toàn, Long nhân tộc sẽ phái cường giải trông coi ở lối ra vào, phòng ngừa sinh vật trong tam ngàn giới xông ra. Làm xong tất cả, Diệp Phong cáo biệt Long Nguyên Thanh. Vèo. Khi hắn bóp nát truyền tống phù, đám người Phiêu Miểu Tông lập tức hóa thành một vầng sáng trắng bay lên trời, về đến đỉnh Phiêu Miểu. Đây chính là Phiêu Miểu Tông. Ngao Xuyên nhìn quanh bốn phía, phát hiện linh khí xung quanh dày đặc, chỉ riêng linh mạch đại hình đã có hai cái. Không tệ. Ngao Xuyên rất hài lòng, ánh mắt đảo xung quanh, lập tức phát hiện linh thú đài không xa, nhanh chóng hạ xuống đó. Chuẩn đế. Khi Ngao Xuyên đến, đám yêu hoàng trung đẳng như Liệt Diễm Yêu Hoàng, Sơn Nhạc Thần Hầu đều lộ vẻ khiếp sợ. Các vị đạo hữu, ta là Ngao Xuyên. Hắn ta nhìn xung quanh, phát hiện số lượng linh thú của Phiêu Miểu Tông không ít, phẩm cấp cũng không thấp. Chào đạo hữu. Đám yêu hoàng Sơn Nhạc Thần Hầu gật đầu, chủ động nhường vị trí trung tâm của linh thú đài. Ngao Xuyên khoanh chân ngồi trên linh thú đài, phát hiện tốc độ tu vi của mình quả nhiên tăng lên gấp 5. Hay, quả nhiên kỳ diệu. Hắn ta nhanh chóng nhắm mắt, tiếp tục tu luyện Yêu Đế Quyết, hy vọng sớm ngày đạt đến đỉnh phong yêu hoàng phần 4, sau đó tiếp tục xông kích phá hư cảnh đại biểu cho yêu đế. Đỉnh Phiêu Miểu. Ngỗng béo vàng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trên đỉnh núi, tò mò quan sát bốn phía. Với nó, đây là giang sơn của nó. Oa, cây cổ tùng lớn quá, ta bón phân cho ngươi. Ngỗng béo chạy đến dưới cây cổ tùng ngàn năm, xoa mông chuẩn bị ị. Con ngỗng từ đâu đến đi ra? Cổ tùng ngàn năm mở mắt, ghét bỏ ra mặt, một sợi dây mây rũ xuống, đánh bay ngỗng béo vàng ra ngoài sông lưu thủy ngoài mười mấy dặm. Diệp Phong vừa vặn nhìn thấy cảnh này. ai, khó trị. Hắn không nhìn tiếp nữa, mà quay về, nói với ba người Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Hôm nay là ngày cuối cùng của đấu lôi đài thiên kiêu hai nước, nếu các người có hứng thú thì lên đài luận bàn với người ta đi. Vâng, ba người gật đầu, lập tức bay đến thành Bạch Phù. Nhìn 14 lôi đài trên không, sau khi hiểu rõ tình hình, lập tức có hứng thú. Nhìn kìa, đại sư huynh quay về rồi. Giữa không trung, đám đệ tử Giả Vũ Linh, Lý Kiều Kiều, Cơ Tử Linh tụ tập một chỗ nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, lập tức vẫy tay. Mọi người không lên đài à? Hoắc Vân Kiệt tò mò hỏi. Điểm mạnh của ta là nấu ăn, nếu mà chiến đấu thì không đánh lại những người khác. Lý Kiều Kiều lắc đầu. Thực lực của ta cũng được, nhưng cũng không đánh lại bọn họ. Giả Vũ Lam cũng ra vẻ hết cách. Ta không muốn đánh, Cơ Tử Linh cũng lắc đầu. Mặc dù chiến lực của nàng rất mạnh, nhưng chỉ thích đọc sách, không thích đấu pháp. Được rồi, Hoắc Vân Kiệt cũng bất đắc dĩ, ôm Hàn Quang Kiếm và Thiên Xương Kiếm nhìn lôi đài. Đạo hữu, ta thấy ngươi ngọc thụ lâm phong, anh vũ bất phàm, khí thế như hồng, ta nhất định không đánh lại ngươi, có lẽ, một ngón tay của ngươi đã ấn ta xuống đất nghiền nát. Lọt vào tai là giọng nói của Độc Nãi Vương Bình An. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, Vương Bình An lấy ra một đống bạo liệt nguyên đan hạ phẩm từ trong túi trữ vật, không hề thương tiếc mà đập lên người đối thủ, sắc mặt ngạc nhiên, dẫn đến nổ khủng bố. Mẹ nó, có thể đổi chiêu thức, không ngoài ý muốn, đối thủ thứ 43 của Vương Bình An lại bị nổ bay, bại trận, hùng hổ mắng. Độc Nãi của Vương sư đệ dường như không ai chống lại được, biến thái quá. Hoắc Vân Kiệt co giật khóe miệng. Những đệ tử khác của Phiêu Miểu Tông gật đầu, cũng cho là vậy. Hình thái chân long. Ngay lúc này, trên lôi đài số 5 xa xa, vang lên giọng nói quen thuộc của Long Thiên Tinh. Hình thái chân long. Mọi người đều có hứng thú, theo tiếng nhìn sang. Hình thái chân long. Thiên kiêu khắp nơi cũng bị hấp dẫn chú ý. Hai ngày nay, Long Thiên Tinh dựa vào hình thái hóa rồng giai đoạn thứ nhất quét ngang những người cung cấp, gần như là vô địch thủ. Ngay cả nửa đường phải đối mặt với cường địch mấy lần, cuối cùng vẫn có thể dựa vào sức chịu đựng khủng bố, phòng ngự siêu cường mà hao hết lực lượng đối thủ, thuận lợi chiến thắng. Nhưng hôm nay hắn gặp phải đối thủ quá mạnh. Đối phương đến từ Hoàng Thất Lôi Vũ, là hậu nhân huyết mạch của đế hoàng phá hư cảnh Lôi Vũ lão tổ. Hắn vừa ra tay, liền ngăn chặn Long Thiên Tinh. Giờ phút này, trên lôi đài, một thanh niên mặc áo giáp trụ nắm chặt hai tay, vô số lôi đình màu vàng quanh quẩn bên ngoài thân hắn, keng keng rung động, làm nổi bật hắn giống như một lôi thần, dũng mãnh vô địch. Người này tên thật không rõ, biệt danh Kim Lôi Vương. Một tay kim sắc thần lôi của hắn vô cùng đáng sợ, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, vừa ra tay, liền ngăn chặn Long Thiên Tinh. Phía bên kia, Long Thiên Tinh đứng ở bên cạnh lôi đài, hai tay nắm chặt, bên ngoài thân có ánh sáng màu bạc vờn quanh, có vẻ vô cùng thần thánh. Ngay cả khi tiến vào giai đoạn đầu tiên của hình thái hóa rồng, bên ngoài thân thể của hắn vẫn bị kim sắc thần lôi của Kim Lôi Vương bổ đến chóc phải rồng, cháy đen một mảnh, vô cùng thê thảm. Long sư đệ cũng bị áp chế, làm sao có thể? Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy một màn này, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cơ Tử Linh giải thích địch thủ của Long sư huynh đến từ Hoàng Thất Lôi Vũ Hoàng Triều, biệt danh là Kim Lôi Vương, một tay kim sắc thần lôi không có gì kiên cố mà không phá nổi, phi thường đáng sợ. Lý Kiều Kiều cũng gật đầu nói đúng vậy, vừa mới bắt đầu, Long sư đệ dường như đã bị áp chế, căn bản không phải là đối thủ. Giả Vũ Lam trầm giọng nói nếu không phải dựa vào thân thể chi lực mạnh mẽ, Long sư huynh có lẽ đã bại. Ai, đáng tiếc ta không thể lên, Kiều Gia Hi than nhẹ. Hắn là thể tu, không có cảnh giới rõ ràng, mọi người chỉ biết hắn coi như có cấp bậc chiến tướng trung đẳng, nhưng cụ thể là tương ứng với tụ nguyên cảnh tầng 4 hay tầng 5, không ai nói rõ được. Trong trường hợp này, hắn không thể lên đài. Nếu không, thắng thua cũng không dễ tính. Long Thiên Tinh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Hai tay Kim Lôi Vương cầm kim sắc thần lôi, ánh mắt sắc bén, cực kỳ hung hăng, trầm giọng khuyên bảo. Chờ ta tiến vào hình thái giai đoạn thứ hai, nhất định có thể thắng ngươi. Long Thiên Tinh không chịu thua. Hết chương 816. Chương 817 hình thái giai đoạn thứ hai chân chính. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kim Lôi Vương lắc đầu, cánh tay vung lên, một đạo kim sắc thần lôi nóng rực bổ ra, đập vào lồng ngực Long Thiên Tinh làm vảy rồng chóc ra, cả người bay ngược ra ngoài. Ta không nhận thua. Thân ở giữa không trung, Long Thiên Tinh rơi xuống cực nhanh. Nhưng mà, hắn lại cắn chặt răng, hai tay kết ấn, kích phát hoàn toàn huyết mạch chi lực tích tụ trong cơ thể. Đồng thời, hắn thậm chí cắn nuốt một ít kim sắc thần lôi quấn quanh bên ngoài thân thể, gia tốc lột xác bản thân. Giai đoạn thứ hai, hình thái chân long. Long thiên tinh hét lớn một tiếng, phải rồng bên ngoài thân mọc ra một lần nữa, thân hình cũng phát sinh biến hóa thật lớn. Chân tay của hắn trở nên ngắn đi. Đuôi rồng bắt đầu kéo dài. Đầu cũng bắt đầu thay đổi, càng giống với đầu rồng hơn. Ngay cả vị trí hàm dưới cũng có hai râu rồng màu bạc mọc ra, khiến cho hắn từ hình thái long nhân giai đoạn thứ nhất tiến hóa đến hình thái chân long giai đoạn thứ hai. Chỉ có điều, đây là lần lột xác đầu tiên, cũng không hoàn mỹ. Thoạt nhìn, long thiên tinh chỉ có thể xem như có hình rồng, nhưng không tính là chân long ngân sắc chân chính. Thân hình với đường cong cồng kềnh, khí tức cao thấp không đồng đều. Nhưng ngay cả như thế, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, lực phá hoại của hắn đều tăng vọt một vòng lớn. Đây là hình thái chân long. Mọi người nhìn chằm chằm vào con rồng nhỏ màu bạc hình thể cồng kềnh, dài chừng ba thước giữa không trung, đều chớp chớp mắt, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng, chỉ có một người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy mà thật sự thành công, khí tức thật mạnh, sắc mặt kim lôi vương âm trầm, giơ tay lên, bổ ra hai đạo kim sắc thần lôi. Phá cho ta. Long thiên tinh cảm giác thân thể thừa nhận lực xé rách thật lớn, giống như là muốn xé rách cả người ra. Hắn cố nén đau nhức, vung móng sắc màu bạc lấp lánh, bắt được kim sắc thần lôi. Xoẹt. Long thiên tinh lại tay xé kim sắc thần lôi, hóa thành lực lượng bàng bạc rót vào trong cơ thể, ổn định thương thế. Lại có thể thôn vệ kim sắc thần lôi của ta, không tốt. Kim lôi vương hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Trước đây, hắn có thể triệt để áp chế long thiên tinh, nhưng hiện giờ, hắn lại bị đối phương áp chế, trong lòng rất khiếp sợ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long thiên tinh phát hiện, giai đoạn thứ hai chân long của mình có trăm lỗ hổng, duy trì không được bao lâu, nhất định phải lập tức giải quyết chiến đấu. Nếu không, qua 20 nhịp thở nữa, hắn nhất định sẽ kiên trì không được, bị mạnh mẽ đánh trở về nguyên hình. Xoẹt. Long thiên tinh xé mở không khí, ngay lập tức đi đến trước người kim lôi vương, hai chân trước ra sức vồ xuống. Sắc mặt kim lôi vương đại biến, thân thể ngửa ra sau, né tránh một kích này. Nhưng, khóe miệng long thiên tinh lại hơi nhếch lên. Không tốt, kim lôi vương ý thức được cái gì đó, lập tức tung người nhảy lên, ý đồ né tránh. Nhưng, một cái đuôi rồng màu bạc đã vung đến, hung hăng đập vào sau lưng hắn. Phốc. Chiến giáp của kim lôi vương đều bị đánh nát. Cả người phun máu, ngã xuống lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Hí. Mọi người thấy thế, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Vậy mà Long Thiên Tinh lại thắng. Nhưng sau một khắc, cả người Long Thiên Tinh dưới hình thái chân long nứt ra, trực tiếp lui về hình người, bên ngoài thân phủ đầy vết thương, máu tươi ấp ập chảy ra, ngay cả ý thức cũng tiến vào thời điểm hấp hối. Long sư huynh gặp nguy hiểm. Vũ em. Đệ tử Phiêu Miểu Tông hét lên. Ta ở đây nhan như ngọc điểm nhẹ hư không. Rơi xuống bên người Long Thiên Tinh, hai tay phân biệt đè lại mi tâm và ngực của hắn, sinh mệnh linh lực không ngừng tuôn ra. Mắt thường có thể thấy được, thương thế của Long Thiên Tinh đang nhanh chóng khôi phục. Thạch Lỗi thì là lấy một bình sinh mệnh linh dịch ra, rót vào trong miệng kim lôi vương hôn mê, để tránh người này ngã xuống. Trong hư không, Vân Kiệt, lập tức cho Thiên Tinh ăn vật này. Trong đầu Hoắc Vân Kiệt bỗng nhiên vang lên thanh âm của Diệp Phong, hắn sửng sốt một chút, chợt phát hiện trong tay cầm một bình ngọc. Là long thần chi huyết. Hắn bừng tỉnh, lập tức rơi vào lôi đài số 5, rót toàn bộ bình long thần chi huyết vào trong miệng Long Thiên Tinh. Nhị sư huynh, đây là cái gì? Nhan Như Ngọc ở một bên khó hiểu hỏi. Trưởng môn sư thúc bảo ta cho Thiên Tinh dùng thần dược, gọi là long thần chi huyết. Hoắc Vân Kiệt nhanh chóng giải thích. À, sau khi sử dụng long thần chi huyết, mi tâm Long Thiên Tinh xuất hiện hai ấn ký hình tia chớp màu bạc, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Trong miệng nhịn không được phát ra tiếng gào thét đau khổ. Xoạt. Long uy mạnh mẽ bộc phát, hất Hoắc Vân Kiệt và Nhan Như Ngọc bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài lôi đài. Rào. Tiếng kêu trong miệng Long Thiên Tinh dần dần biến thành tiếng long ngâm to lớn, khiến cho tất cả người tu hành chú ý. Trong ánh mắt rung động của mọi người, thân thể của hắn bắt đầu lột xác, hóa thành một con chân long màu bạc dài chừng 5 thước. Đường cong hình giọt nước. Hai mắt sáng chói. Râu rồng bạc thon dài cứng cỏi, nhất là một thân vảy rồng sáng như tuyết, trở nên tỉ mỉ hơn bao giờ hết, từng viên dán lên người, giống như bảo thạch hình lăng kính chân quý, lấp la lấp lánh. Cái này, đây là hình thái giai đoạn thứ hai thực sự. Long Thiên Tinh chiếm cứ trên không, mở to hai mắt, trong lòng khó có thể tin, vội vàng nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, sư huynh, rốt cuộc thứ huynh cho ta uống là gì vậy? Đó là long thần chi huyết mà trưởng môn sư thúc bảo ta đưa cho ngươi. Hoắc Vân Kiệt nói. Là máu huyết của tổ tiên Long Thần ta chẳng trách, nó có thể làm cho ta từ giai đoạn thứ hai không ổn định tiến vào trạng thái ổn định. Long Thiên Tinh vươn móng vuốt ra, đánh giá bản thân. Đây là hình thái chân long sao ta cảm giác lực lượng của mình trở nên vô cùng vô tận, nếu như lại đánh một trận với Kim Lôi Vương, ta có thể không thèm nhìn kim sắc thần lôi của hắn cũng dễ dàng giành thắng lợi. Hết chương 817. Chương 818 Giang Bạch Ca tái chiến Thiên Đao Vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên lôi đài, Kim Lôi Vương bị sinh mệnh linh dịch do thạch lỗi rót xuống chữa khỏi thương thế, ý thức thức tỉnh, đúng lúc nghe được lời của Long Thiên Tinh. Hắn trừng to mắt không, ta không tin. À, Kim Lôi Vương còn sống. Đông đảo quần chúng ăn dưa đều chỉ vào hắn hô to. Kim Lôi Vương bay lên trời, đối mặt với Long Thiên Tinh dưới hình thái chân long cách nhau mấy chục thước. Ta còn có kim sắc thần lôi mạnh hơn, lần này, ít nhất có 10 năm công lực, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được. Kim Lôi Vương rất tự tin. Vậy ngược lại ngươi cứ thử một chút, Long Thiên Tinh không hề sợ hãi chút nào. Dưới hình thái chân long, hắn có đủ tự tin. Vậy ngươi phải cẩn thận, Kim Lôi Vương hét lớn một tiếng, tăng cường chiến lực, tiếp theo, hai tay kết ấn, hô to khẩu quyết, kim sắc thần lôi, diệu huy diệt thế. Kim lôi cuồn cuộn hội tụ ở trên đỉnh đầu hắn. Thần lôi màu vàng xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành một tia chớp hình cầu màu vàng, cuốn theo khí tức khiến mọi người hoảng sợ, bỗng nhiên bộc phát. Lốp bốp. Tất cả tia chớp màu vàng bổ vào bên ngoài cơ thể Long Thiên Tinh, bao bọc hắn lại, rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không thấy rõ tình huống hiện trường. Tình hình thế nào rồi? Có người không nhịn được đặt câu hỏi. Nhưng không ai trả lời hắn, tất cả đều nín thở chờ đợi. Dần dần, những kim sắc thần lôi nuốt chửng Long Thiên Tinh bắt đầu co rút lại, cuối cùng đều bị Long Thiên Tinh nuốt xuống. Long Thiên Tinh ở một cái, phun ra một ngụm khói đen hương vị không tệ, đáng tiếc, chung quy vẫn không đả thương được ta. Cái này, làm sao có thể? Kim Lôi Vương kinh hãi đan sen, liên tục lùi lại. Đây chính là lôi đình bí thuật hắn thật vất vả luyện thành, khuyết điểm là tốc độ công kích chậm, dễ dàng bị né tránh, nhưng uy lực tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng, Long Thiên Tinh lại thôn phệ nó. Vậy cũng quá mãnh liệt đi. Vèo. Long Thiên Tinh không muốn lãng phí thời gian, đuôi rồng vung lên, liền lập tức lướt ra xa chục thước, đụng bay Kim Lôi Vương ra ngoài, đâm sâu vào trong một vách đá. Bây giờ, thắng bại đã phân. Long sư đệ tốt. Đám người Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều Hưng vẫy vẫy tay. Long Thiên Tinh rời khỏi hình thái chân long, một lần nữa hóa thành bản thể mặc áo bào trắng, tóc bạc mắt xanh, dáng người nhỏ gầy. Hắn nhìn Kim Lôi Vương bò ra từ trong vách núi, thấy đối phương cả người chật vật, trong miệng còn đang phun ra đá vụn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta thắng. Hắn mỉm cười lẩm bẩm. Đến lúc này, đài chủ lôi đài số 5, cơ bản có thể xác định là hắn. Dù sao, trong hai nước, ở Tú Nguyên cảnh tầng 5 này, đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi trên ghế dài, uống băng khoát lạc, nhìn Long Thiên Tinh khôi phục hình người, hài lòng gật đầu. Trưởng môn, long huyết của ta dùng có tốt không? Bên người truyền đến thanh âm của Hắc Long Chuẩn Đế Ngao Xuyên. Cũng được, Diệp Phong gật đầu. Lọ long thần chi huyết mà Long Thiên Tinh uống kia, cũng không phải phiên bản ban đầu, mà là đã trải qua sự rèn luyện sau đó nâng cấp của Diệp Phong. Trong đó, trộn không ít long huyết đến từ Ngao Xuyên. Tuy nói độ tinh khiết huyết thống long tộc của Ngao Xuyên không cao, nhưng sau khi được Diệp Phong chiết xuất, rồi lại luyện chế liên hợp với long thần chi huyết, dược hiệu tăng lên 5 phần trở lên. Chính vì vậy, Long Thiên Tinh mới có thể lột xác thành công. Thiên Tinh có thể tiến vào hình thái chân long bất cứ lúc nào, trong cùng giai, hiếm có địch thủ, con đường phong thần của hắn đã bắt đầu rồi. Diệp Phong thì thầm. Nhưng mà, những đệ tử khác thì sao? Chấm chấm chấm. Trên lôi đài số 8. Mạc Oanh ôm cánh tay, đứng tại chỗ, cuối cùng cũng không đợi được một đối thủ nào. Hai ngày nay, nàng triển lộ khoái kiếm kiếm ý đáng sợ. Đối thủ của nàng, cơ hồ đều chống đỡ không nổi ba hiệp, đã bị khoái kiếm kinh người điểm ở mi tâm, bị ép nhận thua. So với Long Thiên Tinh, Mạc Oanh từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái nghiền ép cục diện, làm cho người ta cảm thấy lực áp bách cường đại. Trên lôi đài số 3. Vương Bình An sau khi đánh bại đối thủ, biểu diễn thiết trảo hầm đan pháp tại chỗ, lại luyện chế một nồi lớn bạo liệt nguyên đan hạ phẩm. Biến thái, phát điên. Những thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 3 vốn định lên đài khiêu chiến thấy một màn này, đều bị dọa đến khóe miệng co giật, không dám lên đài. Thiên Đao Vương, có dám đánh một trận không? Lúc này, một thanh âm vang vọng khắp trường đấu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài số 9, một thiên kiêu tụ nguyên cảnh đỉnh phong bị một kiếm bổ bay, thất bại đáng tiếc. Mà người đánh bại chính là thủ tịch chân truyền của Kiếm Vương Tông, từng là thiên kiêu đầu tiên của lưu vực Nam Giang. Kiếm Vương Chi Kiếm, Giang Bạch Ca. Hắn vừa mới lên đài, mấy hiệp, liền đánh bại đối thủ, sau đó, phát ra lời khiêu chiến với Thiên Đao Vương Dịch Trang còn chưa hiện thân trước mặt mọi người. Ha ha ha, tên bại tướng dưới tay như ngươi, mà lại dám khiêu chiến ta, nếu đã như thế, ta liền đánh một trận với ngươi. Sau một khắc, Thiên Đao Vương Dịch Trang lên đài. Hắn vác thiên đao, ôm cánh tay, vẻ mặt lãnh khốc. Khí tức trên người, giống như một cơn bão táp, xoay tròn với tốc độ cao quanh người hắn, cho dù là cường giả cùng giai cũng khó có thể đến gần. Đao thế trường vực. Sắc mặt Giang Bạch Ca nghiêm nghị xem ra, ngươi sắp đột phá linh hải cảnh rồi. Không sai, sau khi kết thúc trận chiến này, ta sẽ đột phá linh hải cảnh, ngày sau nếu còn muốn khiêu chiến ta, vậy chỉ có thể chờ khi nào ngươi đột phá linh hải cảnh rồi nói sau. Thiên Đao Vương Dịch Trang lạnh lùng nói. Bang! Hắn bất ngờ rút đao ra tay đi. Bang! Giang Bạch Ca nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế trên người đang nhanh chóng hội tụ, giống như một cơn bão, áp bách quần chúng ăn dưa bốn phía liên tục lùi lại. Hết chương 818. Chương 819 Hoắc Vân Kiệt xuất thủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Leng keng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Thiên Đao Vương Dịch Trang đã va chạm đao kiếm với Giang Bạch Ca ở trên không trung. Leng keng, hai người nhanh chóng xuất chiêu, đao kiếm nhanh chóng va chạm, tia lửa tung tóe, trong nháy mắt đã đánh mấy chục hiệp. Mọi người trợn thẳng mắt, tốc độ này thật nhanh, dường như chỉ có khoái kiếm của Mạc Oanh mới có thể hơn một bậc, những người khác sau khi xuất hiện, tuyệt đối ngay cả tốc độ của bọn họ cũng không theo kịp. Đây chính là thiên kiêu tụ nguyên cảnh đỉnh phong đứng đầu sao, quả nhiên khủng bố. Quần chúng ăn dưa đã rất sốc. Kiếm Vương Chi Kiếm. Sau mấy trăm hiệp đánh nhau, thắng bại khó phân, Giang Bạch Ca không thể không vận dụng một kiếm mạnh nhất. Sau lưng hắn xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén. Nó lơ lửng trên không trung, nhanh chóng hòa làm một thể với Giang Bạch Ca, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Thiên Đao Vương. Trò mèo. Hai tay Thiên Đao Vương Dịch Trang cầm đao, ra sức bổ xuống. Nhưng Kiếm Vương Chi Kiếm chợt phân hóa thành mấy trăm kiếm ảnh, làm cho khí tức cho người ta giống nhau như đúc, không phân biệt được thật giả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đồng tử Thiên Đao Vương Dịch Trang co rụt lại. Ngay trong nháy mắt khi hắn thất thần, hàng trăm kiếm quang đồng thời công kích, đánh rơi hắn xuống, trên người trải rộng vết thương, vậy mà không địch lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Đao Vương Dịch Trang trầm giọng hỏi. Trận chiến lần trước, hắn dễ dàng chiến thắng Giang Bạch Ca, mà hôm nay, hắn lại dễ dàng bại trận, thật sự là nghĩ không ra. Đây là kiếm quang thuật truyền thừa bên trong Kiếm Vương Chi Kiếm. Ta thật vất vả luyện thành, mỗi một đạo kiếm quang đều là thật, toàn bộ ẩn chứa lực lượng không tầm thường. Giang Bạch Ca giải thích. Hiểu rồi, Thiên Đao Vương Dịch Trang gật đầu. Khí thế của hắn chấn động, làm quần áo trên người vỡ vụn, lộ ra cơ bắp tráng kiện, lưng đeo thiên đao, chậm rãi bay về phương xa. Đợi ta vào linh hải, tái chiến. Dứt lời, Thiên Đao Vương Dịch Trang biến mất trong tầm mắt mọi người. Vậy mà Giang Bạch Ca lại thắng. Đông đảo quần chúng ăn dưa cảm khái liên tục. Hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, đều bị kiếm quang thuật làm kinh diễm. Phía bên kia, Hoắc Vân Kiệt mang theo Hàn Xương Kiếm, Thiên Xương Kiếm, chậm rãi leo lên lôi đài số 6. Nhìn vị thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 6 đứng đầu ở đối diện, hắn chắp tay, nói. Tại hạ Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông, xin chỉ giáo. Cuối cùng nhị sư huynh cũng muốn ra tay. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông vây quanh lôi đài số 6, trong mắt lóe ra ánh sáng chờ mong. Tiêu Gia Hy, Thạch Lỗi đều cười. Trong Phiêu Miểu Tông, trong những đệ tử cấp độ tụ nguyên cảnh, ngoại trừ Mạc Oanh, trước mắt thực lực của Hoắc Vân Kiệt là mạnh nhất. Bọn họ đều muốn biết, sau nhiều ngày không gặp, thực lực của Hoắc Vân Kiệt đã tăng lên tới cấp độ nào. Vân Kiệt, ngươi nhất định phải thắng. Trong đám người, Đinh Bạch Tuyết yên lặng cổ vũ cho hắn. Trên lôi đài số 6, đối thủ của Hoắc Vân Kiệt là một nữ tử mặc váy trắng đeo mạng che mặt, nàng lẳng lặng ngồi trên ghế trúc. Trên bàn trúc trước người, có đặt một cổ cầm cổ kính. Nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, nữ tử thản nhiên cười. Ta là thiếu chủ Thiên Âm Lâu của Hoàng Triều Lôi Vũ, Thiên Cầm. Nữ tử tiến hành tự giới thiệu bản thân. Thiên kiêu loại âm luật Hoắc Vân Kiệt hỏi. Không dám xưng thiên kiêu, chỉ là có chút thực lực. Trước đó, tiểu nữ tử đã thủ lôi đài 21 trận, không biết Hoắc đạo hữu có thể phá vỡ thiên âm trận của tiểu nữ tử hay không. Thiên Cầm mỉm cười, ôn nhu nói. Thanh âm vừa phát ra, Hoắc Vân Kiệt lập tức nhắm chặt hai mắt, phát hiện mình đã sớm bị sóng âm đặc thù quấy nhiễu. Nhưng, vô tình kiếm ý của hắn chấn động, tất cả ảnh hưởng tiêu cực đều bị thanh trừ. Ồ, khóe miệng Thiên Cầm chậm rãi nhếch lên, không hổ là đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông, thực lực phi phàm. Bắt đầu đi. Hoắc Vân Kiệt đứng ở trên lôi đài, rút ra linh khí trung phẩm Hàn Xương Kiếm, về phần thượng phẩm linh khí Thiên Xương Kiếm, tạm thời bị tuyết giấu. Trong đấu pháp cấp bậc tụ nguyên cảnh, sử dụng linh khí thượng phẩm được gia tăng quá lớn, thắng mà không vẻ vang gì. Đã sớm bắt đầu rồi. Thiên Cầm mỉm cười, tay trắng đặt trên cổ cầm, nhẹ nhàng kích thích, giai điệu du dương vang vọng khắp khu vực này. Tiếng đàn thật tuyệt vời. Ta lại có loại xúc động muốn ngủ. Không ít quần chúng ăn dưa cảm thấy rất buồn ngủ, vội vàng vỗ vào má mình, hoặc là khẽ cắn môi, ấn huyệt nhân trung, đảm bảo mình không ngủ. Hoắc Vân Kiệt dùng vô tình kiếm ý hộ thể, không bị ảnh hưởng. Đông. Thiên Cầm thay đổi tần suất đàn tấu, tiết tấu tăng nhanh. Khi nàng dùng sức vung tay, mấy làn sóng âm hóa thành lưỡi dao sắc bén vô hình, giống như một tòa kiếm trận chém về phía Hoắc Vân Kiệt. Bang. Hoắc Vân Kiệt vung kiếm chém, bổ những sóng âm sắc bén ra. Nhưng, khi Thiên Cầm đàn tấu, càng ngày càng nhiều lưỡi dao sóng âm đánh tới, không bao lâu, bốn phía tất cả đều là lưỡi dao sắc bén, tổ hợp thành một sóng âm trận, vững vàng vây khốn Hoắc Vân Kiệt. Tình huống không tốt lắm. Mọi người hơi nhíu mày. Thực lực của Hoắc Vân Kiệt rất mạnh, không ít người đều biết, nhưng đối thủ của trận chiến hôm nay là thiếu chủ Thiên Âm Lâu đến từ Hoàng Triều Lôi Vũ, một tay âm luật công phạt vô ảnh vô hình, rất khó đối phó. Nếu công kích âm luật của ngươi dừng lại ở đây, như vậy, sẽ quá không có ý nghĩa. Hoắc Vân Kiệt phung Hàn Xương Kiếm, dễ dàng ngăn trở tất cả lưỡi đao sóng âm, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thành thạo điêu luyện. Đây chỉ là món khai vị, nhưng nếu Hoắc đạo hữu muốn ăn món chính, tiểu nữ tử tự nhiên phải hai tay dâng lên. Thanh âm của Thiên Cầm càng thêm trầm thấp. Hai tay của nàng đặt trên cổ cầm, giống như là con bướm xuyên hoa, bồng bềnh bay lượn, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mà theo tốc độ đàn tấu siêu tốc của nàng, xung quanh nhanh chóng bị tiếng đàn du dương vây quanh, hình thành hộ thuẫn phòng ngự cứng rắn. Hết chương 819. Chương 820 rút kiếm thuật vô hạn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bang. Hoắc Vân Kiệt dùng một kiếm bổ ra, lại bị chấn động. Bỗng nhiên, hàng trăm lưỡi dao sóng âm đan xen, trở thành một trường mâu có hình dạng sóng xoắn ốc, trực tiếp lao thẳng đến lồng ngực Hoắc Vân Kiệt. Rút kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, lại trong nháy mắt rút kiếm. Kiếm quang sáng như tuyết bổ ra, khí thế như cầu vồng, nhưng trường mâu sóng âm xoắn ốc lại bỗng nhiên phân tán, né tránh một kích này, rồi lại nhanh chóng dung hợp, đâm về phía Hoắc Vân Kiệt. Khống âm chi thuật thật tinh diệu. Thiên kiêu khắp nơi biến sắc. Một ít thiên kiêu từng bại trận trước Thiên Cầm trầm giọng nói, chúng ta đều bị một kích này đánh bại, phàm là thiên kiêu đối chiến với Thiên Cầm, đều chống đỡ không nổi một chiêu này. Hoắc Vân Kiệt gặp nguy hiểm. Có người thì thầm. Rút kiếm thuật, khí thế luân hồi. Đúng lúc này, hai tay Hoắc Vân Kiệt kết ấn, một đạo kiếm quang sáng như tuyết chém về phía xa xa vậy lại quay trở về, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bổ đôi trường mâu sóng âm xoắn ốc. A, à, đây là chiêu số gì? Mọi người mở to hai mắt. Thiên Cầm cũng sửng sốt một chút, thủ lôi đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ có thể ngăn trở trường mâu sóng xoắn ốc. Thú vị, thật sự là thú vị. Thiên Cầm cười khẽ, tiếp tục đàn tấu, lập tức có trường mâu sóng xoắn ốc được ngưng tụ, lần nữa đánh về phía Hoắc Vân Kiệt. Vừa rồi là đấu kiếm thuật sao? Ta nhớ rõ đây là độc quyền của Mạc Oanh sư tỷ mà. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông thì thầm bàn tán. Trên lôi đài số 8. Mạc Oanh ôm cánh tay quan chiến. Đôi môi đỏ mọng dưới sa đen hơi nhếch lên. Tốt cho tên Hoắc Vân Kiệt, ngay cả đấu kiếm thuật cũng học được, chẳng qua, rút kiếm thuật của hắn cũng không tệ, dùng rất thuận tay. Hoắc Vân Kiệt học được đấu kiếm thuật. Nhưng, Mạc Oanh cũng học được rút kiếm thuật. Trên lôi đài số 6, tình hình chiến đấu kịch liệt. Thiên Cầm không ngừng sử dụng trường mâu sóng xoắn ốc để tấn công, còn Hoắc Vân Kiệt thì dùng đấu kiếm thuật khống chế kiếm quang sắc bén phát ra từ rút kiếm thuật, nhiều lần bổ ra trường mâu sóng xoắn ốc. Song phương đã lâm vào thế bí. Rút kiếm thuật vô hạn. Đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt quyết định không giấu giếm nữa. Hắn không ngừng quy kiếm vào vỏ, thi triển rút kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo kiếm quang sáng như tuyết bổ ra, có cái dễ dàng nghiền nát trường mâu sóng âm xoắn ốc, có cái bổ vào hộ thuẫn sóng âm của Thiên Cầm, làm cho nó lõm xuống, kịch liệt vặn vẹo, cho đến khi nứt ra. Không tốt. Thiên Cầm thay đổi sắc mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hộ thuẫn sóng âm của nàng sẽ không chống đỡ nổi. Thanh chiều khởi động, Rơi vào đường cùng, Thiên Cầm quyết định thi triển ra bí pháp mới luyện thành, 10 ngón tay rất nhanh nhúc nhích, cổ cầm phát ra thanh âm từ chậm trở nên cấp bách, hình thành từng mảnh sóng chiều, nhanh chóng quét ra. Đây là một cuộc tấn công toàn diện. Hoắc Vân Kiệt không cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đối mặt với một kích khủng bố này, Hoắc Vân Kiệt ngưng thần tĩnh khí, quy kiếm vào vỏ, trong nháy mắt để tụ hơn 5 phần khí tức toàn thân. Xoẹt. Đạo kiếm quang này không có bất kỳ hoa mỹ nào. Nó xé rách sóng chiều dễ như trở bàn tay, bổ ra hộ thuẫn sóng âm ngưng tụ của Thiên Cầm, dán vào hai má nàng xẹt qua, chặt đứt vài sợi tóc, cũng khiến cho tấm mạng che mỏng như cánh ve bay xuống. Sau một khắc, một khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành khuynh quốc xuất hiện. A! Thiên Cầm lập tức vươn tay, dùng ống tay áo rộng thùng thình ngăn nửa khuôn mặt dưới, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Hoắc Vân Kiệt. Kiếm khí thật sắc bén, ngươi thắng. Dứt lời, nàng thu hồi cổ cầm và bàn ghế, một bên che khuất khuôn mặt, một bên nhanh chóng rời đi. Không phải chỉ là một khuôn mặt sao, che cái gì? Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, thì thầm. Đối với loại thẳng nam thẳng như sắt thép như hắn mà nói, một nữ nhân mặc kệ xinh đẹp xấu xí, đều không có quan hệ với hắn. Trong lòng hắn, chỉ có kiếm. Nhị sư huynh thắng. Vân Kiệt thắng. Đệ tử Phiêu Miểu Tông, đám người Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến nghe nói Thiên Cầm chủ động nhận thua, tất cả đều hoan hô chúc mừng. Ở trên lôi đài số 6, Thiên Cầm đã liên tục đánh bại hơn 10 người khiêu chiến, là Thiên Kiêu đứng đầu ở tu vi này. Nhưng, Hoắc Vân Kiệt đánh bại, có nghĩa là hắn hầu như không còn đối thủ nữa. Thời gian còn lại, không cần phải chiến đấu nữa. Mọi người bắt đầu đặt lực chú ý ở trên lôi đài khác. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Giá trị danh vọng tông môn đệ tử 45.976. Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng nhiệm vụ gần 5 vạn, sờ sờ cằm, nói nhỏ không tệ, chiếu theo xu hướng tăng này, rất nhanh có thể phá 10 vạn, cách mục tiêu 100 vạn cũng không tính là quá xa. Chấm chấm chấm. Kiêu Dương Thánh Thành. Điện chủ Ma Thần Điện chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui tại chỗ. Tốt cho một cái Phiêu Miểu Tông, một cái Vương Quốc Linh Diệu, còn có Hoàng Triều Lôi Vũ, đều không phải thứ gì tốt, nếu các ngươi đã tổ chức Thiên Kiêu Lôi Đài chiến cho hai nước, bổn tọa liền tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Cũng không biết vô số thiên kiêu ngã xuống, có thể làm cho những người như các ngươi đau lòng hay không. Hắn nhe răng cười, tiến vào chỗ sâu nhất của Ma Thần Điện. Một cỗ khí tức âm trầm khủng bố phát ra, làm bốn phía xuất hiện một khu vực băng tuyết, hàn băng vạn năm không tan, làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng, điện chủ Ma Thần Điện lại lạnh nhạt đi vào trong đó. Nhìn bóng dáng bị nhốt kia, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Băng ma, bớt giả chết bổn tọa. Thanh âm vừa phát ra, cả băng vực đều chấn động. Một cỗ ý thức cuồng bạo cổ xưa, chậm rãi hồi sinh. Hết chương 820. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 821 băng ma bị cầm tù. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Là ngươi. Nơi trung tâm băng vực có âm thanh lãnh khốc vang lên. Leng keng. Một khối băng bị vô số xích sắt xuyên thấu đột nhiên chấn động, miệng nói tiếng người, tản ra hàn ý khủng bố đến mức ngay cả thần hồn cũng có thể đóng băng nứt vỡ. Ngươi còn dám tới, muốn chết sao? Nhận thấy được điện chủ Ma Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.